Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Ai làm cho bọn họ đắc tội ta đâu. Lục Tảo tính xong năm nay sản xuất ngày thứ hai. Nàng nắm nghiêu đi bên dòng suối nhỏ phao tắm phía trước vẫn luôn vội vàng trong đất việc. Mỗi lần khiến cho nghiêu ở cây ăn quả lâm bên cạnh hồ nước nhỏ từ tẩy tắm rửa, cũng không có chính thức dắt đi dòng suối nhỏ phao tắm. Cho nên hôm nay thừa dịp nhàn rỗi, Lục Tảo chuyên môn nắm nghiêu đi dòng suối nhỏ, làm nó hào hào ngâm một chút. Lục Tảo mới vừa đem nghiêu buộc ở bên dòng suối nhỏ một viên trên cây thời điểm, nơi xa liền truyền đến thôn dân tiếng la. Nha, này không phải Lục gia nha đầu sao? Người khiên nghiêu lại đây tắm rửa. Ai ra, Lục nha đầu nhà ngươi nghiêu lớn lên cũng thật hảo, da lông ánh sáng, vừa thấy chính là dưỡng rất khá. Lục Tảo nhìn mắt nhà mình nghiêu. Là dưỡng đến rất chắc nịch. Thôn dân một chạy tới. Lục gia nha đầu, ta và ngươi thương lượng chuyện này nhi, thành sao? Chuyện gì, nhà các ngươi loại cây kia khoai lang đỏ có thể hay không lấy chút hạt giống cho ta loại A? Thôn dân một mãn nhãn hâm mộ chi sắc. Ta xem ngươi đại bá nương năm nay thu không ít khoai lang đỏ, nhìn cũng đủ trong nhà ăn một chỉnh năm. Thôn dân nhị, chính là nha, chúng ta đều là cùng thôn người, ngươi đừng keo kiệt như vậy. Đừng một người nghẹn phát đại tài, cũng giúp chúng ta một phen sao? Thôn dân tam, đúng rồi, có phúc đại gia cùng nhau hưởng sao? Một người ăn mảnh nhưng không tốt. Lục Tảo trầm khuôn mặt, các vị tưởng loại liền loại, cùng ta nói cái gì? Thôn dân một đạo, này không phải chỉ có nhà ngươi có hạt giống sao? Ngươi lấy chút hạt giống cho chúng ta bái. Lục Tảo nói, ta cũng không hạt giống, ngươi sao có thể không có? Thôn dân nhị nhưng không tin. Người không cần nhỏ mọn như vậy, mọi người đều là cùng thôn người, không cần làm được như vậy tuyệt. Lục Tảo buồn cười, lúc trước đối nàng bỏ đá xuống giếng, chút nào không cố kỵ cùng thôn chi tình người lại là ai đâu. Lúc này bổn ở bên dòng suối nhỏ giặt quần áo mã liên hoa nhìn đến bên này động tĩnh, đoán được đại gia là tưởng loại kia cái gì khoai. Nàng sợ bị người đoạt trước, lập tức vọt qua đi. Đại chất nữ, ngươi tới bên dòng suối làm gì? Sao bất quá tới tìm đường cô đâu? Lúc trước mã liên hoa mắng chính mình chuyện này, Lục Tảo còn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng mắt trợn trắng, không có phản ứng nàng. Mã liên hoa cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là thân thiện leo lên Lục Tảo bả vai. Ai ra này quần áo là tơ lụa đi, nhìn như vậy nhu, Lục Tảo tránh đi nàng động tác, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình trên người ăn mặc tế áo bông phục, không hé răng. Mã liên hoa cho rằng chính mình đoán đúng rồi, tiếp tục nói. Đại chất nữ cũng thật có tiền đồ, này một năm công phu, kiến nhà ngói, còn mua như vậy nhiều mà, trong nhà thu hoạch cũng tốt như vậy, còn mua tơ lụa xiêm y tới xuyên, thật đúng là quá có bản lĩnh. Không giống chúng ta những người này, quanh năm suốt tháng cơm đều ăn không đủ no, một kiện tân y phục cũng mua không nổi. Ai, nếu là chúng ta cũng có đại chất nữ như vậy có bản lĩnh thì tốt rồi. Lục Tảo nhíu mày, cùng đi Chu gia phụ nhân nói, cũng không phải là sao, Lục nha đầu ngươi hiện tại chính là chúng ta thôn nhất có bản lĩnh người. Cũng không phải là sao, Mã Liên Hoa nói, muốn ta nói khẳng định là kia thôn nam nhà ở Phong Thủy Hào, ngươi xem đại chất nữ một trụ đi vào liền phát tài. Thôn dân ba đạo, ai ra Mã Liên Hoa ngươi có xấu hổ hay không, ngươi cho rằng ngươi như vậy giống cẩu giống nhau lía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mừng nàng là có thể cho ngươi khoai lang đỏ loại. Ngươi tưởng bờ, thôn dân bốn, chính là, lúc trước ngươi sau lưng mắng chửi người là hồ ly tinh thời điểm, không nghĩ tới có hôm nay đi. Thôn dân đám người hống thanh cười to, chấm, Mã Liên Hoa bị trào đến sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi mấy cái bà ba hoa nói cái gì đâu, ta cùng ta đại chất nữ nói chuyện, luôn được đến các ngươi chen vào nói sao. Thôn dân một phi một tiếng. Ngươi có xấu hổ hay không? Nhân gia có nhận biết hay không ngươi nga? Thôn dân nhị phụ họa nói. Chính là, thôn dân tam, Lục gia nhà đầu ngươi phải cho khoai lang đỏ hạt giống cũng là cho chúng ta, nhưng đừng loại người này. Mã liên hoa phi một tiếng, không cho ta còn cho các ngươi. Luận thân sơ viễn cận, cũng là hẳn là cho ta cùng nàng chính là thân thích. Chính là, Chu gia phụ nhân nói, Lục nha đầu. Lúc trước ngươi mới vừa chuyển nhà không có cây cuốc dùng, vẫn là cùng ta mượn cây cuốc, ngươi còn nhớ rõ. Ngươi cần phải đem khoai lang đỏ cho ta loại nha, Chu gia phụ nhân lời trong lời ngoài đều là Lục Tào nếu không cho. Đó là vong ân phụ nghĩa người, nhưng Lục Tào cũng không phải để ý điểm này thanh danh người. Ta khoai lang đỏ hạt giống là từ bên ngoài mua tới, các ngươi đại nhưng đi mua. Mã Liên Hoa bất mãn nhíu mày, còn phải bỏ tiền mua à, ngươi cho chúng ta không phải được rồi. Ngươi là của ta ai, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Lục Tào cười lạnh, phàm là những người này thiện lương một ít, cùng nàng vì thiện, nàng có lẽ sẽ cho một ít hạt giống, nhưng các nàng không có. Vâng, Chu gia phụ nhân tuy rằng lúc ban đầu mượn cây cuốc cho nàng, nhưng lúc sau một ít làm Lục Tào không muốn thân cận nữa. Lại thêm chi tháng năm Chu gia phụ nhân nhi tử đụng ngã Diệp Ngũ Thầm làm hại Diệp Ngũ Thầm thiếu chút nữa một thi hai mệnh, Lục Tào càng là không thích Chu gia người. Mã Liên Hoa không chút suy nghĩ, lập tức nói tiếp nói. Ta là ngươi Đường cô, ta sớm cùng Mã Tam Nương không quan hệ, ngươi thiếu cùng ta dính líu cái gì thân thích quan hệ. Lục Tào mí mắt một trọn, liền xoay người phải đi. Mã Liên Hoa quát một tiếng. Người nhà đầu này như thế nào như vậy không biết lễ nghĩa, ta làm trưởng bối hảo tâm hảo ý làm ngươi nhận thân thích, ngươi còn ngạo thật sự. Ngươi thật đem chính mình đương bàn đồ ăn, ta có phải hay không đồ ăn cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Tào cũng không hỉ cùng loại này vì ích lợi liền làm thân thích người. Thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi, Mã Liên Hoa bị rơi xuống mặt mũi, lại nhìn các thôn dân che miệng cười trộm, càng là tức muốn hộp máu. Các ngươi cười cái gì cười, ngươi cho rằng nàng không đem hạt giống cho ta liền sẽ cho các ngươi sao? Các thôn dân thu thu cười, quay đầu đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay Lục Tào. Lục gia nha đầu, làm người cũng không thể quá keo kiệt, ngươi hào phóng một chút, về sau chúng ta đều nhớ rõ ngươi hào. Lục Tào cười lạnh, ai hiếm lạ, thôn dân lại nói, Lục nha đầu, chúng ta chính là cùng cái thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi làm việc, nhưng đừng như vậy tuyệt. Về sau nếu là có việc cầu chúng ta cũng hảo hỗ trợ. Trước kia ước gì ta lăn xa một chút thời điểm như thế nào không nhớ rõ đối chính mình nói những lời này. Lục Tào nhìn ngày, nhìn thái dương càng ngày càng phơi, liền đem như hướng dâm mát chỗ dắt. Các thôn dân, ngươi, Lục nha đầu, ta nhưng không có đối với ngươi nói cái không xuôi tai nói, ngươi cho ta ra loại một chút đi. Thôn dân mười đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào nhìn lướt qua thôn này dân, không có gì ấn tượng, nhưng không đại biểu nàng liền nguyện ý tùy tiện tiện cấp một người, liền thuận miệng bịa chuyện một câu. Hạt giống này là một vị thương khách cho ta, hắn làm ta loại, thu hoạch lúc sau ngày lạnh nhất thành cho hắn. Chín thành, thôn dân người bị hù dọa, dựa vào cái gì a? Đây là chúng ta mà, dựa vào cái gì cho người khác chín thành. Dư lại một thành giao thuế, khấu trừ phí tổn, còn có thể thừa nhiều ít. Này nhưng không có lời, thôn dân bảy cũng nói, chính là, này không phải khi dễ người sao, các thôn dân mồm năm miệng mười phụ họa, quá khi dễ người. Tiểu nha đầu tuổi trẻ không hiểu chuyện, lập tức đã bị lừa dối ở, chính là, còn tưởng rằng nàng là thông minh, kết quả cũng là ngu dốt. Lục Tào thấy các thôn dân không hề vây quanh nàng, quay đầu liền đi. Trương Thúy Hoa được đến tin tức sau liền vội vàng tới thôn Nam tìm Lục Tào. Bọn họ nói ngươi muốn giao cho khách thương chín thành, đây chính là thật sự. Giả, Lục Tào nói, chính là không nghĩ cho các nàng, lừa các nàng thôi. Trương Thúy Hoa nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải thật sự liền hảo, ta còn tưởng rằng thật muốn ngày lạnh nhất thành, nếu như vậy tính, liền tính khoai lang đỏ sản xuất lại nhiều cũng thừa không dưới nhiều ít. Lục Tào ừ một tiếng, ta chính là không quen nhìn các nàng nói chuyện ngự khí, muốn hạt giống tốt đúng lý hợp tình. Không cho đó là ta không màng cùng thôn tình nghĩa, bọn họ nếu là cố kỵ cùng thôn tình nghĩa, cũng sẽ không ở Mã Tam Nương đánh ta thời điểm bỏ đá xuống giếng, nói các loại nói mát. Trương Thúy Hoa biết Lục Tào đáy lòng có ngật đáp, xin lỗi nói. Chuyện này đều do chúng ta, nếu không phải chúng ta vận về nhà thời điểm bị người thấy, các nàng cũng sẽ không tới tìm ngươi. Đại Phòng cùng Lục Tam Nha mà đều ở trong thôn, không giống Lục Tào mà đều ẩn nấp rồi. Không có gì đi, lại thêm chi Diệp ra miệng kín mít, liền tính lại hâm mộ Lục Tào thu hoạch, cũng không có ra bên ngoài nói, cũng không có khởi tâm tư khác. Nhưng Đại Phòng bọn họ liền không giống nhau, cõng khoai lang đỏ từ trong thôn rêu rao khắp nơi, thực mau đã bị người có tâm nhìn lại. Lại thêm chi Lục Tam Nha còn bán khoai lang đỏ đằng cùng khoai lang đỏ, kia biết đến người liền càng nhiều, để bụng người cũng liền càng nhiều. Lục Tào cảm thấy mặt sau còn có đến ngao, Lục Tào khe khẽ thở dài, đến ngẫm lại biện pháp như thế nào mới có thể đem những người đó chắn trở về mới hảo. Chờ Trương Thúy Hoa rời đi sau, Lục Tào liền hỏi hệ thống. Ta không nghĩ cấp những người đó, làm sao bây giờ? Hệ thống nói, tùy ký chủ tự nguyện. Lục Tào nói, hệ thống ngươi không phải tưởng ta cấp càng nhiều người gieo trồng sao? Hệ thống phủ nhận, không có, Lục Tào, đừng không thừa nhận, ta nhìn ra được tới. Hệ thống trầm mặc không hé răng, trầm mặc chính là thừa nhận. Lục Tào khẽ hừ một tiếng, ta như vậy ấn chính mình cảm xúc yêu thích tới làm việc, có phải hay không không tốt lắm? Hệ thống không hé răng, Lục Tào thở dài, không hảo liền không hảo đi, ai làm cho bọn họ đắc tội ta đâu. LEOSING, quảng cáo, cách chương.